Chương 1491, ghen ghét chi tâm, trùng ma thành công. Chỉ thấy Bạch Thanh Nhi ở trên thiết bị đảo cổ một hồi, màn hình lóe lên vài cái, liền lại xuất hiện mới hình ảnh. Cái kia đó là Trúc Ngọc Nghiên còn có, Huyền Tinh vì sao, tại sao sẽ như vậy lưu húc tại nội tâm cuồng hô, gào thét, đối với cảnh tượng trước mắt quả thực khó có thể tin tưởng. Lúc này, sát vách mật thất đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, Bạch Thanh Nhi cười nói, ai nha, người rốt cuộc đến đông đủ, nhân ra cũng phải đi. Lưu tổng ngươi chậm rãi thưởng thức, gã dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Lưu Húc nhìn chòng chọc màn hình, sát vách mật thất đầu tiên là truyền đến một hồi như chuông bạc tiếng cười đùa thanh âm, sau đó lưỡng đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại bên trong phòng. Chỉ thấy Bạch Thanh Nhi đang cùng một người tay cô gái tay trong tay đi tới tới, hai người thái độ hết sức thân mật. Mà mới tới cô gái dung mạo nhất định chính là đẹp tuyệt coi trần, coi như là bên trong phòng mặt khác mấy vị cũng đã là trên đời hiếm thấy mỹ nữ. Nhưng cùng nàng vừa so sánh với cũng không khỏi hơi chút thất sắc. Lưu Húc cổ gã cắn chặt, cắn tơ máu đều từ khỏe miệng chảy ra, gắt gao nhìn mới tới nữ tử. Nữ tử này hắn không gì sánh được quen thuộc, bởi vì nàng đúng là cái kia đẹp nhất tiểu yêu tinh, Loan Loan. Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi lúc này lại giống như là nhiều năm khuê mật, lẫn nhau vui cười đùa giỡn. Mà Lưu Húc lúc này đã không có niệm tưởng, hắn đã không muốn miệt mài theo đuổi Loan Loan là ngay từ đầu liền phản bội hắn hay là gần mấy tháng mới có phản bội hắn. Toàn bộ cuộc đời hắn, có hết thể đều đã toàn bộ đổ nát. Một cỗ không cách nào hình dung phẫn hận cùng đấu kỵ đang tràn ngập đến hắn tâm linh mỗi một góc, để hắn toàn bộ ý thức đều cơ hồ tán loạn. Lưu Húc chỉ cảm thấy hết thể đều là như vậy không phải chân thực, bất khả tư nghị như vậy. Đột nhiên, đang hưởng thụ biên bất phụ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lợi hại dường như có thể xuyên thấu cái kia đơn mặt phản quang thủy tinh tường, đắc ý cùng Lưu Húc tuyệt vọng mắt thần tướng đối với. Lưu Húc trở nên hoảng hốt, dường như trong lòng ghen ghét đã phí phản doanh thiên. Chúng kích được hắn đầu não đều chóng mặt. Để cho ta đi chết đi, để cho ta đi chết đi, hắn mắt hổ đóng chặt, khỏe mắt chảy ra huyết lệ, trong lòng lớn tiếng gào thét, cái kia thiêu đốt linh hồn một dạng thống khổ để hắn căn bản cũng không có thể thừa nhận. Trong hoàng hốt, hắn dường như thấy được linh hồn của chính mình đang muốn thoát thể rời đi, không ngừng đi lên trên, không biết tăng lên đến thiên đường hay là địa ngục. Dần dần, cảm giác mơ hồ. Lưu Húc một lần nữa trương mở con mắt, trước mắt lại đen kịt một màu, căn bản nhìn không thấy đồ đạc. Nỗ lực đi lắng nghe, nhưng nhị tế cũng đã nghe không phải đến nhiệm là cái gì, thân thể đã không có bị dây thừng buộc cảm giác, nhưng lại như cũ không thể động đậy. Dường như liền là linh hồn của chính mình cùng thân thể hoàn toàn bị tua nhỏ, tư duy không thể lại thao túng thân thể giống nhau. Đúng lúc này, hắn tự dưng có một loại cảm ứng, Lưu Húc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy phía trên có một cô ánh sáng hắc ám. Đúng vậy, hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này, cũng không phải đi qua nhìn bằng mắt thường đến, mà là thuần túy suy nghĩ cảm ứng. Một đoàn tản ra ánh huỳnh quang hắc ám. Sau đó, một cỗ đại lực đẩy tới, để hắn một đầu đâm vào này đoàn sáng lên trong bóng tối. Trong nháy mắt này, Lưu Húc đột nhiên lại có thân thể cảm giác, hắn đang cùng đơn Mỹ Tiên, Trúc Ngọc Nghiên, đơn Huyền Tinh, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi ngũ nữ đùng đùng chuyện gì xảy ra. Lưu Húc trong đầu như lướt quá một đạo kinh lôi, tiếp lấy, cả cái thế giới bắt đầu mơ hồ. Đúng vậy, lúc đầu không gì sánh được chân thật hết thảy đều giống như là cắt vẽ giống nhau, gian phòng, gia sản. Bài biện các loại nhan sắc dần dần trở nên nhạt, tiếp lấy biến thành hắc bạch, sau đó hắc sắc cùng bạch sắc trộn lẫn, cuối cùng biến thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Hai người đối lập nhau lấy, biên bất phụ trong mắt của lại chỗ trống một mảnh, dường như mất đi linh hồn giống nhau. Lưu Húc cười cười, nói, ta hiểu. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, lúc này ngươi căn bản là ta tưởng tượng ra được. Ngay sau đó, Lưu Húc rốt cuộc trận mở con mắt. Hắn vẫn còn ở hoàng cung trong mật thất ngồi ngay thẳng, Trúc Ngọc Nghiên, đơn Mỹ Tiên, đơn Huyền Tinh, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi thì vẫn như cũ ngồi quanh ở bốn chu trợ hắn hành công. Lưu Húc chậm rãi thu công, tản đi tâm ma lĩnh vực, ngũ nữ liền cũng dần dần tỉnh lại. Các nàng căn bản không nhớ kỹ phát sinh qua chuyện gì, ký ức còn dừng lại ở cùng tâm ma lĩnh vực liên kết trước phút chốc. Lưu Húc nói, đại công cáo thành, các ngươi đi về nghỉ một chút đi, bản vương còn cần tiếp tục củng cố một trận. Trúc Ngọc Nghiên có điểm không dám tin tưởng nói, dường như mới qua một ngày, nhanh như vậy thì tốt rồi. Lưu Húc nói, ma chủng vốn là một loại liên quan đến tinh thần lĩnh vực gì đó, căn bản không cái gọi là công lực cao thấp vấn đề. Hết thể cản trở đều chẳng qua là chi kiến trướng. Húng, đại mộng ngàn ạ kỳ tỏ sinh bao nhiêu một lần quay đầu lại khả năng liền đã bách thế luân hồi, bản này sẽ không tốc độ chi tranh. Đợi cho ngũ nữ sau khi rời đi, Lưu Húc tỉ mỉ thể sát tự thân. Đạo tâm chủng ma đại pháp hoạch tâm kỳ thực liền là một loại đúc luyện tinh thần dị lực biện pháp. Là ma môn trí cao bí pháp. Từ vừa mới bắt đầu liền nhắm thẳng vào thiên nhân cảnh, cuối cùng có hy vọng vũ phá hư không vô thượng công pháp. Ma chủng thực chất nhưng thật ra là một cái có thể câu thông thiên địa bản nguyên môi giới. Người ở trong thiên địa giáng sinh, lại ở trong thiên địa suy vong. Trong quá trình này, chính là con người khi còn sống. Nhưng, có biện pháp hay không có thể vĩnh sinh người là hay không có thể phá thiên nhân giới hạn, cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy giả sử nhân sinh chính là một giấc chiêm bao, lại có phương pháp gì có thể từ điều này khiến người ta trưởng say bất tỉnh mộng huyễn bên trong tỉnh ngủ vô số kinh tài tuyệt diễm cao nhân nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng xét đến cùng cũng là muốn đi thiên nhân hợp nhất, phá toái hư không một đường. Ma chủng đang là ma môn tiền bối căn cứ vào như vậy khát vọng mà chế tạo ra, miễn là tu thành ma chủng, cái kia tu luyện giả liền có thể đi qua ma chủng câu thông nhất phương thế giới bản nguyên, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy vũ trụ tinh hoa. Mà ma chủng các loại thần dị hiệu quả đều chẳng qua là ma chủng trong quá trình trưởng thành thêm vào tạng phẩm, như bàng ban thiên thị địa thính nghìn giảm tỏa hồn tinh thần dị lực, như hàn bách cái kia đối với nữ nhân gần như ma dị lực hấp dẫn các lộ hủy chưa. Đến rồi ma chủng đại thành, chính là nhân ma hợp nhất, tu thành ma tiên, thành tiểu phá toái hư không cảnh giới trí cao, đến bị ngạ. Lưu Húc đi qua huyễn cảnh điều động chính mình ghen ghét chi tâm, lại lợi dụng công pháp cùng mình đồng nguyên ma môn ngũ nữ chia sẻ ma chủng phản phệ, vượt qua tự thiêu nguy hiểm, chủng ma thành công. Tuy là khoảng cách ma chủng đại thành còn chênh lệch rất xa, nhưng tu thành ma chủng, lại đối với mình bước kế tiếp kế hoạch có trợ giúp cực lớn.